Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, viết kép cái hố. Tại Trần Binh, ánh mắt mong chờ bên trong, lão thôn trưởng đầu tiên là đưa một cái túi tiền tới. Một túi ngân tệ, hệ thống, thu hoạch được 100 ngân tệ, 100 ngân tệ ban thưởng, cùng khác trò chơi sau đó là rất ít đi. Nhưng đảo tiến hóa trong trò chơi quái vật là không bảo tiền. Thôn dân bên trong nhiệm vụ ban thưởng đều là dùng đồng tệ tới kết toán. 1.000 đồng tệ tương đương 1 ngân tệ. Người ta lão bát cùng thôn trưởng lặp đi lặp lại cường điệu qua thôn rất nghèo. Có thể đưa ra 100 ngân tệ ban thưởng đã là rất cao, không thể nhận tìm càng nhiều. Bất quá, ngân tệ ban thưởng chỉ là thứ yếu. Cái gì truyền kỳ thần khí trang bị a, độc nhất vô nhị cực phẩm sách kỹ năng a, đây mới là trọng đầu hí. Ban thưởng, tiếp tục tới đi. Lão thôn trưởng đối Trần Binh mỉm cười, xuất ra một khối màu đỏ phương vải. Hệ thống, thu hoạch được, các thôn dân cảm tạ trạng. Vật phẩm, các thôn dân cảm tạ trạng loại hình, đặc thù vật phẩm. Không thể giao dịch cùng rơi xuống có hay không, nhưng mang về gia viên. Không nói rõ, chợt nhìn, đây là một phần cảm tạ hình. Nhìn kỹ, đây là một phần cảm tạ trạng ơ cha ê toàn thôn thôn dân đối ngươi chân thành cảm tạ. Cảm tạ hình, ngoạn tào, nhiệm vụ ban thưởng đã nói thôn dân chân thành cảm tạ. Thật sự chính là liền cho hắn một tấm cảm tạ trạng a. Trần Binh nhìn qua lão thôn trưởng đưa tới cảm tạ hình. Có chút không thể bình tĩnh. Hắn tổng thấy đây chính là nhiệm vụ cuối cùng phần thưởng a. Tuổi trẻ người mạo hiểm người. Đây là chúng ta toàn thôn thôn dân đối ngươi chân thành cảm tạ. Ngươi nhất định không thể cự tuyệt. Lão thôn trưởng hai tay nắm lấy cảm tạ hình. Thật chặt đem nó nhét vào Trần Binh trên tay. Sợ Trần Binh không cần giống như. Đến, mọi người vỗ tay, ba ba ba, ba ba ba, bên trong nhà gỗ vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lão thôn trưởng cùng Trần Binh một người nắm lấy cảm tạ trạng một góc. Lão thôn trưởng một mặt hiền lành thoải mái mỉm cười. Một bên Trần Binh thì là gương mặt mộng bước. Người mạo hiểm a, lão bát hắn tại mâu di trong nhà gỗ chờ ngươi. Nói có chuyện muốn cùng ngươi nói. A. Suýt nữa quên mất, người mạo hiểm ngươi muốn tạo thuyền đi xa, nhớ kỹ đi tìm trong thôn thợ mộc, hắn sẽ miễn phí giúp người mạo hiểm ngươi tạo một chiếc thuyền nhỏ. Các thôn dân tán đi, lão thôn trưởng thì là nói với Trần Binh, xong, đây chính là nhiệm vụ ban thưởng. Trần Binh nhìn qua trong ba lô tấm kia đỏ thẫm cảm tạ hình. Lần thứ nhất có ngày chó cảm giác, cái hố ha. Viết kép cái hố, khó như vậy nhiệm vụ, không phải hẳn là ban thưởng cái thần khí, độc nhất vô nhị ẩn giấu kỹ năng sao? Kết quả là cho như thế một tấm cảm tạ trạng đem hắn đuổi rồi. Mẹ, ta nhất định là làm giả nhiệm vụ. Trần Binh nhìn qua cảm tạ trạng chửi bậy không thôi, nhưng mà nghe được bát đang chờ hắn, còn có thể tìm thợ mộc miễn phí tạo một chiếc thuyền. Trần Binh tâm tình cuối cùng tốt hơn chút nào, liền làm nhiệm vụ ban thưởng là bát nhiệm vụ tin tức tốt. Bát nhiệm vụ tin tức cũng không phải bình thường người có thể lấy được. Không phải hắn đủ loại nhân duyên tế hội, có người giết Mâu Di, lại có người đưa ha. Côn bị hắn cứu, hắn cũng không có khả năng đạt được này ban thưởng, dùng tự sướng tinh thần bản thân an ủi một cái. Trần Binh đi tiến vào Mâu Di nhà gỗ. Ngươi đã đến, bát sớm tại bên trong nhà gỗ chờ lấy. Nhà gỗ đã bị thu thập qua một lần. Cùng Trần Binh trước đó lúc đến đã có rõ ràng khác biệt. Đúng vậy, bát tiên sinh, hy vọng ngươi có thể đem biết sự tình đều nói cho ta biết. Ta tìm tòi một lần Soru chỗ ở, xác nhận hắn là bị người giết chết. Nếu như bát tiên sinh chi tiết cáo chi, ta có lẽ có thể giúp hắn báo thù. Trần Binh tiến vào nhân vật, thành khẩn nói ra, Soru hắn là trừng phạt đúng tội. Ngươi không cần giúp hắn báo thù. Tabat nói 102. Biết đến ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, nói thật với ngươi, ta biết sự tình kỳ thật không nhiều. Đối ngươi dùng có, đại khái chỉ có 2 cái tin tức. Thứ nhất, trên tay ngươi cái kia phần Brian nhật ký tàn trang. Cũng chính là Moji từ Soru trên thi thể lấy được cái kia phần. Cũng không phải là lúc trước Soru có cái kia phần. Cái kia cái hộp gỗ nhỏ đích thật là ta tại Soru chỗ nhìn thấy cái kia. Nhưng trong một bên nhật ký tàn trang, lại có chỗ khác biệt. Soru trên tay cái kia phần nhật ký tàn trang không có ta nhìn kỹ nội dung. Bất quá ta có thể xác định, Soru cái kia phần nhật ký tàn trang góc dưới bên trái là có một cái nhàn nhạt vết bẩn. Mà ngươi cho ta cái kia phần nhưng không có. Có người tại Soru sau khi chết, thay thế đi Soru trên người nhật ký tàn trang. Về phần nguyên nhân vì sao, ta liền không được biết. Bát trầm giọng nói ra một cái tin tức nặng ký. Trần Binh cầm lấy Brian nhật ký tới tìm hắn. Thấy cái kia cũ nát hộp gỗ, Bát liền cho rằng đó là Soru đồ vật. Nhưng về sau Trần Binh hoàn thành nhiệm vụ, hắn lại cẩn thận nghiên cứu, giúp Trần Binh phân biệt trong nhật ký cho lúc. Hắn mới phát hiện trong hộp gỗ nhật ký tàn trang, cùng lúc trước Soru có là khác biệt nhật ký tàn trang. Soru bị người về sau, giết hắn người thay thế đi trên người hắn nhật ký tàn trang. Trần Binh khá là kinh ngạc, đây thật là một cái tin tức kinh người. Như thế liền có thể giải thích Soru bị giết về sau. Vì sao nhật ký tàn trang còn ở trên người, nhưng giết Soru người, thay thế thành mặt khác một tấm nhật ký tàn trang lại ý đồ vì sao đâu? Thứ hai, Soru khi lấy được Brian nhật ký tàn trang về sau, từng mấy lần đến phía đông bắc, đảo Hắc Nha, bên trong đi. Đảo Hắc Nha rất lớn, không phải chúng ta hòn đảo nhỏ này tự có thể so sánh. Hắn đến đó cụ thể đã làm những gì, ta không được biết. Bất quá ta nghĩ người mạo hiểm ngươi nhưng nghĩ ra được càng nhiều tin tức có ích. Đến đảo Hắc Nha đi có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối. Ngươi cho ta Brian nhật ký tàn trang, ta chỉ có thể giúp ngươi phiên dịch ra trong nhật ký cho. Về phần bên trên liên quan đến luyện kim công thức nội dung, ta là một khiếu không biết, không giúp được ngươi. Bất quá tại đảo Hắc Nha bên trên thế nhưng là có luyện kim thuật sĩ tồn tại. Ngươi có khả năng đi nơi nào tìm bọn hắn hỗ trợ? Lão Bát không để ý Trần Binh, nói ra cái thứ hai tin tức, đồng thời đưa cho Trần Binh một trang giấy. Đây là hắn cho Trần Binh phiên dịch trong nhật ký cho. Thí nghiệm lại thất bại. Công thức xảy ra vấn đề. Vẫn là vật thí nghiệm có ta không biết biến gì. Này đã là liên tục thất bại, bất kể như thế nào, đều muốn nếm thử làm ra cải biến. Đáng giận, những tên kia lại tại thúc ta, không nhanh chút làm ra một chút kết quả, bọn hắn nhưng sẽ không bỏ qua cho ta. Những tên kia uống thuốc sao? Vẫn là nói tình thế đã như thế nghiêm trọng. Mặc kệ những tên kia là đúng, ta thế nhưng là vĩ đại luyện kim thuật sĩ. Hôm nay muốn thử nghiệm mới công thức, tin tưởng nhất định có thể được đến không tệ số liệu. Trần Binh tiếp nhận trang giấy, thật nhanh nhìn lướt qua. Muội, có chút cái hố a. Này bị thay thế nhật ký, mặc dù nhìn như ghi chép hết sức tin tức trọng yếu, nhưng chân chính tin tức có ích lại là một cái đều không. Nhất là tại lão Bát không cách nào phiên dịch ra luyện kim công thức dưới tình huống. Hiểu rõ. Tạ ơn Bát tiên sinh, ta ngày mai liền sẽ xuất phát đến đảo Hắc Nha đi. Bất quá, Trần Binh cũng biết lão Bát đã tận lực, đồng thời lão Bát cho hai cái tin tức, đối với hắn vẫn là có tác dụng cực lớn. Hắn lập tức liền muốn 10 cấp, vừa vặn đến đảo Hắc Nha tìm boss thăng cấp, cùng lão Bát cáo biệt. Trần Binh hướng về phía cửa thôn đi đến, nhiệm vụ ban thưởng có chút cái hố. Bất quá hắn có khả năng từ người chơi trên người kiếm lời hồi trở lại một bút a. La bàn a, tấm ván gỗ nước ngọt a, biến dị thiết mộc tấm ván gỗ. Những vật này nghĩ đến có thể bán không ít tiền. Không nói những cái khác, tối thiểu cũng phải kiếm lời hồi trở lại sau này một năm nửa năm tiền sinh hoạt đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.